Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, rời đi Thanh Huyền Tông. Đón lấy tới mấy ngày, Thanh Huyền Tông người một mực tại đàm luận cái đề tài này. Tất cả mọi người đang suy đoán, vương thần thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hô hô hô, lượng rất lớn linh khí, từ bốn phương tám hướng vọt tới. Toàn bộ tụ hợp vào vương thần tiểu viện, toàn bộ đệ tử trụ sở trên không, đều thành một cái khu vực chân không. Ai, xem ra chỉ có thể dùng linh tinh. Vương thần thở dài một hơi, hắn gặp một cái chuyện khó giải quyết, chính là hắn linh hải cần linh khí nhiều lắm. Mặc dù hắn hấp thu linh khí độ là người bên ngoài gấp trăm lần, nhưng là, trên bầu trời linh khí quá mỏng manh, tu luyện cả ngày. Linh khí cũng không có tăng thêm bao nhiêu. Cứ theo đà này, chính là thời gian một năm, hắn cũng không đột phá nổi linh hải tầng 2. Ào ào ào, vương thần vung tay lên, chồng chất như núi linh tinh, bày khắp tiểu viện của hắn. Hắn quyết định dùng linh tinh tu luyện. Hắn xếp bằng ngồi dưới đất, linh tinh bên trong linh khí phô thiên cái địa mà đến, tràn vào thân thể của hắn, như trường kính, trong viện linh tinh. Lấy mắt thường có thể thấy được độ biến mất, bị hắn rút khô, nhìn hắn mặt mũi tràn đầy thịt đau. 3 ngày thời gian, vương thần hấp thu 500 ức linh tinh. Trên người hắn toàn bộ linh tinh đều sử dụng hết, một khối không dư thừa. Lúc này hắn ngũ đại linh hải mới tràn đầy, bị lấp đầy, xem bộ dáng là nên rời đi Thanh Huyền Tông. Vương thần đứng dậy, tự lẩm bẩm, vương thần tới đây một chút. Một thanh âm tại Thanh Huyền Tông trên không vang lên, là tông chủ Nhạc Thiên Vân đang nói chuyện. Vâng, đệ tử lập tức đến. Vương thần lên tiếng, đẩy ra cửa sân, đằng không mà lên, một bước phóng ra, liền đi tới Nhạc tông chủ cửa sân. Cất bước đi vào, hắn đi vào trong đại điện, chỉ gặp tông chủ cao cao ngồi đang ngồi. 10 đại trưởng lão cũng đều tại. Thật nhanh nha, đám người thấy một lần vương thần đến. Cũng hơi giật mình, tông chủ vừa dứt lời, tiểu tử này liền chạy tới. Đệ tử vương thần, gặp qua tông chủ, ôm quyền nói, ngồi đi. Nhạc Thiên Vân gật đầu, không biết tông chủ triệu hoán đệ tử đến đây, có chuyện gì? Vương thần ngồi vào lạnh rít gào bên cạnh, mở lời hỏi, ha ha. Nhạc tông chủ cười cười, nói, là như vậy, ta cùng mấy vị trưởng lão thương lượng một chút. Cảm thấy thực lực ngươi bây giờ không thích hợp tại làm đệ tử, để ngươi tại tông môn làm cái trưởng lão, để cho ta làm trưởng lão. Vương thần ánh mắt quái dị, chỉ mình, lập tức lắc đầu nói, tông chủ, cái này không thể được, đệ tử tuổi còn nhỏ, nào có tư cách làm trưởng lão. Hắn không nghĩ tới, tông chủ để hắn tới lại là loại chuyện này, trong lúc nhất thời để hắn có chút không tiếp thụ được. Vương thần, ngươi không cần tự coi nhẹ mình, lấy thực lực của ngươi, bây giờ tại tông môn làm trưởng lão dư xài, đây là hẳn là, ngươi không cần cự tuyệt. Tư không cười cười, nói, đúng vậy a, đúng a, từ xưa đến nay, võ giả không nhìn niên kỷ, chỉ nhìn thực lực, ngươi trưởng lão này hoàn toàn xứng đáng. Đại trưởng lão cũng nói theo, tất cả mọi người gật đầu. Tất cả mọi người công nhận vương thần thực lực. Cái này, vương thần nhíu mày. Hắn cũng minh bạch đám người ý tứ. Nhưng hắn tuổi đời 20. Liền lên làm Thanh Huyền Tông trưởng lão. Luôn cảm thấy có chút quái dị. Tốt, Nhạc Thiên Vân khoát khoát tay. Nói, không cần lại nghĩ. Đây là quy củ tông môn. Đệ tử một khi đột phá linh thủy cảnh. Liền tự động trở thành tông môn trưởng lão. Ngươi mặc dù không có linh thủy cảnh tu vi, chiến lực một điểm không kém cỏi. Bản tọa biết ngươi tuổi còn nhỏ, hiện tại lấy tu luyện làm chủ. Ngươi cái này trưởng lão cái gì đều không cần làm. Tông môn cũng sẽ không an bài ngươi làm bất cứ chuyện gì. Chỉ là một trưởng lão danh hiệu, nhận lấy trưởng lão bổng lộc. Vương thần gật đầu, cười nói, đệ tử minh bạch, ta nguyện ý. Hắn sẽ phải rời đi Thanh Huyền Tông. Với hắn mà nói, có làm hay không trưởng lão là không quan trọng. Cái này còn tạm được. Nhạc Thiên Vân nhìn thoáng qua vương thần. tiếp tục nói, từ giờ trở đi, ngươi chính là tông môn 11 trưởng lão, đãi ngộ cùng 10 đại trưởng lão ngang nhau. Đa tạ tông chủ, vương thần ôm quyền, hắn nghĩ nghĩ, nói, tông chủ, đệ tử có một chuyện muốn nói. Nói đi, Nhạc Thiên Nguyên gật đầu nói, là như vậy, đệ tử muốn đi huyền vực. Vương thần trịnh trọng mở miệng, hắn sắp rời đi Thanh Huyền Tông. Chuyện này vẫn là cùng Nhạc Thiên Vân thông báo một chút. Dù sao mình thực sự Thanh Huyền Tông trưởng thành, đối với nơi này cũng phi thường có tình cảm, không có khả năng không nói một tiếng liền rời đi nơi này. Đi huyền vực, Tư Không bọn người sững sờ, lập tức phản ứng lại, lấy vương thần tư chất, hoàn toàn chính xác không thích hợp ở chỗ này. Thanh Huyền Tông quá nhỏ, căn bản dung không được vương thần dạng này thiên tài, sẽ chỉ lãng phí thời gian của hắn. Người muốn đi huyền vực, Nhạc Thiên Vân nhíu mày. Phải, vương thần gật đầu, ai, Nhạc Thiên Vân thở dài một hơi, nói, vương thần, không thể lỗ mãng, huyền vực quá xa, chúng ta không có hư không thuyền, căn bản cũng không có biện pháp đến huyền vực, nếu không, không cần ngươi mở miệng, bản tọa cũng sẽ đem ngươi đưa đến huyền vực đi. Huyền vực cùng đông huyền vực cách biển rộng mênh mông, trong biển yêu thú vô số kể, không phải vương giả không thể vượt qua. Thực lực ngươi còn yếu, lấy bản tọa nhìn, ngươi còn là tu luyện đến linh thủy cảnh tại làm dự định đi. Vương thần lắc đầu, tiếp theo cười nói, đệ tử tự có biện pháp an toàn đến huyền vực, không có nguy hiểm. Hắn hiểu được Nhạc Thiên Vân ý tứ, người bình thường hoàn toàn chính xác không có cách nào đến huyền vực. Bất quá hắn có đi huyền vực biện pháp, Chiến lão đã sớm giúp hắn nghĩ kỹ. Tại Thái Thương bí cảnh bên trong, Chiến Thiên Tông có một cái đơn hướng truyền tống trận pháp. Mặc dù tàn phá một chút, bất quá trưởng lão nói, chỉ cần có linh tinh, cam đoan hắn an toàn đến huyền vực. Ồ, Nhạc Thiên Vân tâm thần khẽ động, lập tức hiểu rõ. Hắn cảm thấy hẳn là vương thần phía sau cường giả dẫn hắn đi huyền vực. Tông môn thi đấu thời điểm, Nhạc Thiên Vân liền hoài nghi vương thần phía sau, nhất định có thần bí cường giả. Hiện tại càng thêm vững tin. Hắn gật gật đầu, cũng không có hỏi nhiều. Mở miệng nói, đã như vậy, chính ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Hắc hắc, đệ tử minh bạch. Vương thần nhếch miệng cười một tiếng. Dự định khi nào lên đường? Nhạc Thiên Vân hỏi, trong vòng một tháng, vương thần đứng lên, đối Nhạc Thiên Vân cùng Tư Không trưởng lão bọn người ôm quyền. Rất cung kính đi cái vãn bối lễ, nói, đa tạ tông chủ và mấy vị trưởng lão ơn tài bối. Vương thần mài răng khó quên, Nhạc Thiên Vân bọn người liếc nhau, trong mắt lóe lên một vòng vẻ vui mừng. Nhạc Thiên Vân đứng lên, từng bước một đi đến vương thần trước mặt. Đưa tay đỡ hắn lên, nói, tiểu tử ngươi, mặc kệ ngươi đến địa phương nào, tương lai có cỡ nào thành tựu, đều là ta Thanh Huyền Tông đệ tử, chúng ta lấy ngươi làm vinh. Đúng rồi, cái này cho ngươi. Nhạc Thiên Vân đưa một cái túi đựng đồ cho vương thần, nói, bản tọa biết ngươi chỗ đi đường cùng người bên ngoài khác biệt, cần đại lượng tài nguyên, nhạc thúc có thể đến giúp ngươi không nhiều. Những này linh tinh ngươi cầm đi, trên đường dùng lấy. Đa tạ nhạc thúc. Vương thần tiếp nhận túi chữ vật, nhìn thoáng qua, bên trong có kém không nhiều gần 500 ức linh tinh. Hắn vội vàng ôm quyền nói tạ. Bây giờ hắn thiếu nhất chính là linh tinh, nhiều ít đều chê ít. Đi thôi. Nhạc Thiên Vân cười cười, đối với hắn khoát khoát tay, đệ tử cáo từ. Trên đường trở về, vương thần lại đổi một chút linh dược, đem còn lại điểm công lao đều hối đoái thành linh tinh, không sai biệt lắm có 40 tỷ. Sở dĩ hối đoái linh dược là bởi vì Chiến lão nói cho hắn biết, lấy thần hồn của hắn cường độ, đã có thể nếm thử luyện chế tứ phẩm đan dược. Cái này khiến hắn hơi có chút kinh hỉ. Tại không có đột phá trước đó, hắn ngay cả tam phẩm đan dược đều luyện chế không ra. Sau khi đột phá, hắn thần hồn tăng vọt gấp 10, có thể so với linh thủy đỉnh phong võ giả. Hắn muốn trước lúc rời đi luyện chế một chút đan dược. lưu cho người trong nhà, bởi vì muốn đi huyền vực, không biết lúc nào có thể trở về, cho nên hắn định cho trong nhà đệ tử, chưa chút tài nguyên tu luyện. Một tin tức truyền vào Thanh Huyền Tông đệ tử trong tai. Vương Thần thành tông môn trưởng lão, 11 trưởng lão, thân phận cùng 10 đại trưởng lão tương đương. Cái gì? Vương Thần sư huynh thành trưởng lão? Cũng đúng nha, lấy thực lực của hắn, Tư Không trưởng lão cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắn có thể thành trưởng lão, cũng sẽ là chuyện đương nhiên. Thanh Huyền Tông đệ tử mặc dù tiếp nhận sự thật này, nhưng là vẫn cảm thấy quái dị. 16-17 tuổi trưởng lão tại Thanh Huyền Tông, thế nhưng là lần xuất hiện 11 trưởng lão. Yến Yên Nhiên bọn người nhận được tin tức có chút giật mình, ai cũng nghĩ không ra, không đến thời gian một năm, Vương Thần vậy mà thành Thanh Huyền Tông cao cao tại thượng trưởng lão. Ta sát, Vương Thần thành trưởng lão, con hàng này cũng quá trâu rồi đi. Mập mạp chấp hành nhiệm vụ trở về, nghe được tin tức này, hắn bị chấn kinh. Vương Thần trưởng lão, Liễu Tông Nguyên sắc mặt quái dị, không khỏi nhớ tới một năm trước, cái kia ngây thơ thiếu niên, bất quá thời gian một năm, cái sau liền thành Thanh Huyền Tông một phương cự phách, Vương Thần thành Thanh Huyền Tông trưởng lão, mà lại là nội môn trưởng lão. Tin tức này cũng bị truyền đến ngoại môn, Đại Yến Vương chiêu đệ tử cũng bị sợ ngây người. Ma Vương thành Thanh Huyền Tông trưởng lão, 17 tuổi trưởng lão, thập đại thế lực người đều đạt được tin tức, toàn bộ Đông Huyền vực đều chấn động. Tất cả mọi người biết, nội môn trưởng lão, tu vi ít nhất là linh thủy cảnh, Vương Thần thành Đông Huyền vực một cái truyền kỳ, khắp nơi đều tại lan truyền tin tức của hắn. Đại Yến Vương chiêu người, tự nhiên cũng đã nhận được tin tức, cả nước chấn kinh. Thành Dương Châu người đều điên rồi. Ngày xưa bên trong đồ đần, bất quá thời gian một năm, vậy mà thành Thanh Huyền Tông trưởng lão. Hắn mới bất mãn 17 tuổi. Đây là khái niệm gì? Mọi người không thể nào hiểu được. Tốt, tốt, tốt, quá tốt rồi. Ta thần nhi có tiền đồ. Vương Kim Sơn nghe hỏi, mặt mo nước mắt tung hoành. Thanh Huyền Tông trưởng lão, nhi tử ta, ha ha ha. Thành Dương Châu phủ thành chủ, truyền ra Vương Lâm điên cuồng tiếng cười. Yên Kinh thành, Lăng gia, kẻ này lại có thành tựu này. Ta Lăng Phi thật sự là mắt bị mù. Thiên ý nha, thiên ý nha. Lăng Phi ngửa mặt lên trời thét dài, nhưng trong lòng đều là tiêu điều. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, một năm trước bị hắn buộc cùng mình tôn nữ từ hôn thiếu niên, hiện tại có thành tựu như thế này. Thanh Huyền Tông trưởng lão là thân phận cỡ nào? Hắn không dám tưởng tượng. Ai? Là nên rời đi. Vương Thần đứng tại tiểu viện của mình bên trong, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt hiện lên một tia nhàn nhạt nỗi buồn ly biệt. Đằng không mà lên, đứng tại Thanh Huyền Tông trên không thật lâu. Bản Vương thật là có điểm không nỡ nơi này. Con lừa nhìn xem dưới chân Thanh Huyền Tông, có chút cảm thán. Con hàng này cũng đột phá cấp 4, thực lực tăng vọt, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.